Cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chương 17, ra mắt thiết kế mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng cảm thấy bản thân cô vẫn luôn đáng thương như vậy. Mãi mãi không thể khiến Lạc Tử An cảm động được. Mối quan hệ của cả hai ngay từ giây phút cô ký vào bản hợp đồng ấy đã chấm dứt hoàn toàn. Nhưng Hạ Băng đâu biết rằng cô thì cho rằng mối quan hệ giữa cả hai đã chấm dứt, nhưng còn đối với Lạc Tử An mối quan hệ này còn chưa từng bắt đầu. Hạ Băng sau khi rời khỏi công ty thì lái xe đến thẳng cửa hàng để gặp Tạ Uyển Ân. Đến nơi, cô vừa mới bước vào cửa hàng, tất cả nhân viên đã phải suýt xoa không ngừng. Nguyên nhân cũng là do mọi khi chị chủ của họ toàn mặc quần áo nhìn rất sang trọng, nay chị chủ lại đổi qua váy, khiến cho khí chất sang trọng ấy không còn mấy, nhưng lại thay vào đó là nét dịu dàng và nữ tính. Hạ Băng trên suốt đường đi luôn phải bước nhanh hơn bình thường. Ai bảo khi nãy cô lười không chịu về nhà thay lại đồ. Bây giờ thì toàn cửa hàng đều đang bàn tán xôn xao về trang phục của cô hôm nay. Rồi bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng lãnh đạo nghiêm khắc và tự lập của Hạ Băng coi như đổ sông hết. Hạ Băng cảm thấy tương lai sắp tới của mình hình như rất khó khăn. Mải suy nghĩ không biết từ bao giờ Hạ Băng đã đứng trước cửa phòng của mình. Cô đẩy cửa bước vào thì đã thấy Tạ Uyển Ân ngồi đợi sẵn ở đó. Sự ngại ngùng do bộ váy hôm nay cô mặc cũng không còn. Thay vào đó, trong lòng Hạ Băng lại dâng lên một tia áy náy khi để cho Tạ Uyển Ân phải chờ đợi cô như vậy. Tạ Uyển Ân, xin lỗi cô. Hôm nay do có việc nên tôi đến hơi muộn. Để cô phải chờ lâu rồi. Tạ Uyển Ân nhìn thấy bộ trang phục Hạ Băng đang mặc thì không còn nhớ gì đến việc phải ngồi chờ 30 phút nữa. Nói thật, dưới con mắt nhìn trang phục bao nhiêu năm của mình, Tạ Uyển Ân có thể khẳng định Hạ Băng mặc bộ váy này rất hợp. Vậy mà mọi khi cô đều diện quần áo, che lấp đi dáng người đẹp đến vậy. Tạ Uyển Ân thấy có chút tiếc nuối trong lòng khi nghĩ đến ngày mai kiểu gì Hạ Băng cũng sẽ quay lại phong cách phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Suy nghĩ miên man là vậy, nhưng Tạ Uyển Ân vẫn không hề quên mục đích mình xuất hiện ở đây. Cô quay qua nhìn Hạ Băng và nói, không có gì, dù sao tôi cũng mới đến. Hạ tiểu thư ngồi xuống đây đi rồi chúng ta nói thêm về công việc. Được. Hạ Băng thấy Tạ Uyển Ân đã muốn nói vào vấn đề công việc thì cũng không chậm trễ thời gian của cô ấy nữa mà nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu trình bày quan điểm của bản thân về mẫu thiết kế Tạ Uyển Ân gửi cho cô vào tối qua. Tôi thấy chỗ này vẫn chưa được ổn cho lắm. Nếu như thêm một vài chi tiết nhỏ nhìn mẫu thiết kế có lẽ sẽ bớt đơn sơ và tăng thêm phần sang trọng hơn cho chiếc đầm này. Tạ Uyển Ân ngồi một bên nghe Hạ Băng nêu nhận xét về mẫu thiết kế của mình thì cũng không thể hiện thái độ khó chịu gì. Cô vẫn luôn lắng nghe tất cả các lời góp ý của Hạ Băng một cách chăm chú để có thể về hoàn thiện lại bản mẫu. 3 tiếng sau, bộ sưu tập của Tạ Uyển Ân gồm 12 bộ cũng đã được Hạ Băng xem qua hết và nêu nhận xét đầy đủ cả. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Tối đó Tạ Uyển Ân sau khi trở về nhà thì đã đem mình nhốt vào trong phòng để sửa lại những chỗ còn sai sót trong bản vẽ. Còn Hạ Băng sau khi trở về nhà thì cũng tự nấu một bữa ăn rồi xem lại tài liệu mà Minh Lam gửi một lúc và đi ngủ. Lạc Tử An đã nhắn cho cô là tối nay phải bay qua Mỹ để đi công tác gấp nên sẽ không về nhà trong 3 ngày tới. Nên dặn cô ở nhà còn biết đường khóa cửa. Lúc Lạc Tử An nói câu này thì giọng anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng Hạ Băng lại xem đó là lời quan tâm mà Lạc Tử An dành cho mình. Nhiều lúc cô biết vậy là mơ mộng phi thực tế nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ như thế. Bản thân Hạ Băng là một người rất nhạy cảm và nhiều tâm sự. Người khác đối xử với cô lạnh lùng bao nhiêu cô cũng không quan tâm. Chỉ cần một lần người ta quan tâm cô sẽ xem người đó là có ý tốt với mình. 3 ngày sau, bộ sưu tập của Tạ Uyển Ân chính thức được ra mắt trước truyền thông. Bộ sưu tập vừa ra mắt đã lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới thưởng thức thời trang. Đa số tất cả mọi người đều dành những lời khen cho nhà thiết kế chính là Tạ Uyển Ân vẫn luôn giữ được phong độ của mình. Ngoài ra còn có một phần lớn các lời khen dành cho nhãn hiệu thời trang Han 2X vì đã có sự đổi mới trong các mẫu thiết kế của mình. Nhưng niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn. Hạ Băng và nhà thiết kế chính Tạ Uyển Ân còn chưa kịp vui mừng thì sóng gió đã ập tới. Cách chương.